cho dù hắn có nhiều như vậy tiền. Tụ bảo các bên này cũng không có khả năng có nhiều như vậy phệ hồn sáo trang bán cho hắn. Hết chương.